tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 4, loạn tướng Hạ Hầu Ân, góc truyện audio.com, nhanh lên, đám loạn tướng kia lập tức liền muốn đuổi tới rồi. Ta đau chân, hiện tại tính mệnh quan trọng hơn, cô nãi nãi kiên nhẫn một chút đi. Trong rừng cây, một nam một nữ liền nhanh chân chạy ra, bọn hắn người mặc một thân lam y, bên hông riêng phần mình phối thêm một thanh trường kiếm, nam tuấn lãng thẳng tắp, nữ thanh thuần tịnh lệ. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại lộ ra rất chật vật, mam tử phía sau quần áo thật giống như là bị đao cắt phá, máu tươi tràn ra, nhìn thấy mà giật mình, nữ hài mặc dù không có thụ thương, thế nhưng khắp khuôn mặt lại là vẻ thống khổ, bước đi đều là khập khiễng khó khăn vô cùng. Thường Hạo rất không cam lòng, hắn thống hận thực lực của mình không đủ, vậy mà không có bảo vệ tốt được tiểu sư muội, để hắn cùng với chính mình bị đuổi giết. Thường Thiến Thiến rất hối hận mình không nên quấn lấy đại sư huynh mang mình xuống núi, thế giới bên ngoài cũng không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của nàng. Riêng phần mình giấu tâm tình trong lòng bọn hắn liền rất nhanh xông ra khỏi rừng cây, đập vào mắt là một mảnh hồ nước, đứng đối diện hồ một đôi nam nữ, hai người đều thân mặc bạch y tại trong màn đêm hiện ra vô cùng rõ ràng. Đắc Kỷ áo trắng hoa mỹ, Tần Quân áo trắng dơ giấy bẩn thỉu, dù sao cũng là áo tù nhân. Đậu xanh, hỏng chuyện tốt của ta. Tần Quân hai mắt muốn phun lửa, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến đã là một cỗ thi thể. Đắc Kỷ lông mày vẫn không có buông ra, nàng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới trong rừng núi hoang vắng này vẫn còn có thể gặp được một tên kim đan cảnh cường giả. Kim đan cảnh, Tần Quân toàn thân run lên, Càn Nguyệt Vương quốc kim đan cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên đây là đang bài trừ tu sĩ tông môn. Tu sĩ tông môn là không thuộc vương quốc thống trị, trước mắt Càn Nguyệt Vương quốc có ba đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều có kim đan cảnh cường giả tọa chấn, bọn hắn tuy rằng thành lập trong Càn Nguyệt Vương quốc thế nhưng lại là cùng vương quốc hoàng thất bình khởi bình tọa cùng nhau chống cự ngoại địch, thậm chí hoàng thất còn sẽ điều động thiên tài tiến về ba đại tông môn tu luyện. Huyền Linh Tông, Tử Quang Tông, Phần Sơn Cốc, ba đại tông môn tại Càn Nguyệt Vương quốc giống như là thánh địa thụ vạn dân kính ngưỡng. Trong đó, Tần Quân đối thủ một mất một còn ngũ hoàng tử Tần Dự chính là đệ tử của trưởng môn Tử Quang Tông. Hai vị, mau trốn đi, loạn tướng Hạ Hầu Ân là đang đuổi giết chúng ta. Thường Thiến Thiến một bên hướng Tần Quân hai người chạy tới một bên hô, đệ Thường Hạo thầm mắng, đến lúc nào rồi, người còn nhắc nhở người khác, để bọn hắn lưu lại trì hoãn Hạ Hầu Ân không tốt sao. Hạ Hầu Ân, Tần Quân lập tức nhíu mày, quốc gia nào đều sẽ có phần tử phản nghịch, Hạ Hầu Ân chính là loạn tướng mạnh nhất Càn Nguyệt Vương quốc, trước khi hắn từng là trấn quốc đại tướng quân, thế nhưng bởi vì cùng một tên phi tử của Hoàng thượng Tư Thông, dẫn tới Hoàng thượng tức giận, phái ra nam mãnh oanh sát Hạ Hầu Ân, đáng tiếc lại để hắn đào tẩu được. Từ đó về sau, nam mãnh liền thay thế Hạ Hầu Ân trở thành tân nhiệm trấn quốc đại tướng quân. Thế nhưng Tần Quân cũng không e ngại đối phương, nói đùa, đứng bên cạnh lão tử đây chính là một tên hóa hư cảnh ngũ tầng siêu cấp cường giả, ta còn sợ nho nhỏ kim đan cảnh cái. Góc truyện audio.com, dám, Thường Hạo cùng Thường Thiến Thiến cách Tần Quân hai người càng ngày càng gần, bọn hắn liền rất nhanh bị tuyệt thế mỹ nhan của Đắc Kỷ kinh diễm. Thế gian này lại có người xinh đẹp như thế này sao? Sư huynh muội hai người đồng thời ở trong lòng cảm thán, nhất là Thường Hạo còn kém chút chảy nước miếng. Nhìn cái gì vậy, muốn chạy trốn liền mau trốn đi, Tần Quân cả giận nói, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám nhìn sao. Thường Thiến Thiến cũng nổi giận nói, chúng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn có thái độ như vậy. Ai cần các ngươi nhắc nhở, Hạ Hầu Ân mà thôi. Một đám cặn bã, Tần Quân khinh thường nói, hắn khiến cho Thường Thiến Thiến dừng bước lại, nàng trừng mắt ngập nước mắt to hỏi. Ngươi không sợ Hạ Hầu Ân. Tuy rằng nghe không hiểu ý tứ của đối phương, thế nhưng nàng nghe ra được Tần Quân tựa hồ là không sợ Hạ Hầu Ân. Chẳng lẽ tên tiểu khất cái này là cao thủ, nếu như Tần Quân biết Thường Thiến Thiến trong lòng gọi hắn là tiểu khất cái khẳng định sẽ thổ huyết. Mắc mớ gì tới ngươi, Tần Quân mắt trợn trắng nói, đồng thời đầu óc của hắn liền bắt đầu vận động. Như nếu chém giết Hạ Hầu Ân, hắn liền có thể quang minh chính đại trở về vương đô. Tên tiện nghi lão cha hắn hận nhất đúng là Hạ Hầu Ân. Tần Quân hoàn toàn có thể cầm đầu của Hạ Hầu Ân về lấy công chuộc tội, thậm chí còn có thể chiếm được hoàng đế hoan hỉ. Ngươi người này thái độ gì vậy? Thường Thiến Thiến dù sao cũng là nhi nữ của tông chủ Huyền Linh Tông, khi nào lại bị người vô lễ như vậy đối đãi? Đương nhiên, Hạ Hầu Ân là không tính, hắn căn bản không phải là người. Thường Hạo mắt nhìn tiểu sư muội của mình bị khi phụ, lập tức cả giận nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết đấy, ngươi biết không? Cho dù Tần Quân trên mặt bẩn thỉu thế nhưng hắn vẫn nhìn ra được Tần Quân tuổi tác so với hắn chỉ nhỏ chứ không lớn hơn, mà Đắc Kỷ càng là tư thái tuổi dậy thì. Thân là Huyền Linh Tông thiên tài, hắn cũng không cho rằng Tần Quân hai người là mạnh hơn hắn. Hắn thấy Tần Quân đúng là đang ở trước mặt đắc kỷ trang bức. Kim đan cảnh cường giả dưới 20 tuổi Thường Hạo căn bản là chưa từng nghe nói qua Tần Quân hai người khẳng định không phải là đối thủ của kim đan cảnh cường giả Hạ Hầu Ân. Tiểu sư muội, chúng ta đi mau, đừng theo đám bọn hắn chịu chết. Thường Hạo vội vàng quay đầu đối với Thường Thiến Thiến nói ra. Đi, các ngươi đi được sao? Đúng lúc này, một đạo tiếng quát bá đạo liền vang vọng trong màn đêm, chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong rừng cây đối diện đột nhiên vọt ra. Tần Quân quay người tập trung nhìn vào đối phương, hắn hôm nay tu vị đã tới luyện khí cảnh tứ tầng, thị lực đã vượt xa thường nhân, một chút liền thấy rõ được diện mạo hình tượng của người đến. Đó là một tên đại hán khôi ngô, người mặc thiết giáp cũ nát, hai tay dài giơ cao lên một thanh trường đao, bắp thịt rắn chắc như đá tảng, cực kỳ bức người. Oanh một tiếng, đại hán này liền nện ở trên đồng cỏ đối diện hồ, dẫm đến bùn đất dưới chân lún xuống, tạp nhạp hắc phát theo gió loạn vũ, trên mặt mọc ra một đôi con mắt dữ tợn như báo tử, trong mắt đều là hung quang. Kim đan cảnh cường giả, loạn tướng mạnh nhất Càn Nguyệt Vương quốc, Hạ Hầu Ân. Xong, Thường Hạo trực tiếp hai chân nhũn ra co quắp ngã xuống đất, không còn chút nào hình tượng khí phái đệ tử thiên. Góc truyện audio.com Tài của Đại Tông, Thường Thiến Thiến đồng dạng cũng là hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy, hoảng sợ cực kỳ. Tần Quân phản ngược lại hiếu kỳ đánh giá Hạ Hầu Ân, khá lắm, thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét. So với người Âu Mỹ kiếp trước không kém một chút nào, thậm chí càng khôi ngô hơn, cây đại đao kia càng là dài một trượng, nếu là chém vào trên thân người tuyệt đối là nhất đao mất mạng. Mãng phu, đắc kỷ lãnh đạm lườm Hạ Hầu Ân một cái, vô luận là thực lực hay vẫn là tướng mạo, Hạ Hầu Ân rõ ràng không thể nào lọt vào pháp nhãn của nàng. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Ân cũng chú ý tới đắc kỷ, một đôi báo nhãn lập tức trừng lớn lên, lẩm bẩm nói. Nữ nhân thật đẹp, một giây sau ngạc nhiên trong mắt của hắn liền chuyển biến thành ham mê nữ sắc. Mỹ nhân như thế, nhất định phải chiếm được, lại nhìn nữa cẩn thận ta móc xuống cặp mắt của ngươi. Đắc kỷ lạnh giọng nói, nghe được Tần Quân không khỏi im lặng, không hổ là nữ yêu từ bên trong phong thần diễn nghĩa đi ra a, đủ hung tàn. Hạ Hầu Ân ngược lại là vui vẻ, hắn dạo bước hướng Tần Quân hai người đi tới, hai chân dẫm ở trên mặt hồ vậy mà như dẫm trên đất bằng, vừa đi hắn vừa trêu tức cười nói. Mỹ nhân, ngươi ngược lại là đến đào con mắt của ta đi. Chết chắc, Thường Hạo không khỏi nhắm hai mắt lại, đối mặt với kim đan cảnh Hạ Hầu Ân, hắn hiểu được mình coi như trốn, cũng không còn hy vọng. Thường Thiến Thiến bị dọa đến mức vô ý thức hướng về phía sau Tần Quân chui vào, hai tay càng là nắm chặt lấy bả vai của Tần Quân, lúc đầu nàng là muốn bắt đại sư huynh, đáng tiếc tên này đã sợ đến co quắp ngã ở trên mặt đất. Lúc này, nàng chợt nghe âm thanh Tần Quân thì thào. Kim đan cảnh a, nếu là giết chết không biết là có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Cách chương.